Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 733, Ma Diệt Địa. Hai càng, gió, có thể thổi tắt nguyên thần cùng thịt tương đương thân gió. Tới, hô, phong chi áo nghĩa ra thân, Dương Tranh cả thân thể đều là run lên. Hắn quần áo cùng toàn thân lông tóc trong nháy mắt này đều thẳng đứng lên tới. Trong cơ thể càng là phát ra hàng ngàn hàng vạn nói nhỏ bé tột cùng thanh âm. Phảng phất là thịt tương đương thân tan vỡ một loại. Mà hắn nguyên thần, càng là trong nháy mắt, liền bị thổi ra thịt tương đương thân, giống như ngọn nến trước gió, tại trong không khí phiêu diêu. Ảo nghĩa, phong chi áo nghĩa diệt vết. Thật mạnh, thổi tát nguyên thần cùng thịt tương đương thân, một chiêu này quả nhiên lợi hại, căn bản không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Bất quá, nghĩ như vậy liền diệt rơi bản công tử, Thiên Bằng lão tổ, ngươi vẫn là kém một điểm. Dương Tranh hai tay nắm lấy hổ phách, trước người quét ngang, bị thổi ra thịt tương đương thân nguyên thần nở rộ ra một vệt kim quang. Đồng thời một vệt kim quang cùng một đạo thanh quang bay ra. Kim quang là ngũ đế long ấn, thanh quang thì là hỗn độn chung. Ngao, chỉ nghe đến một tiếng long ngâm, ngũ đế long ấn biến thành kim quang thoáng cái bao trùm Dương Tranh toàn thân. Kim long chiến giáp tái hiện, làm, lại nghe đến một tiếng chuông vang, hỗn độn chung thoáng cái đứng ở Dương Tranh đỉnh đầu. Hắn này bị thổi ra ngoài nguyên thần, giây lát hơi thở quý vị. Giờ phút này, Dương Tranh người khoác kim long chiến giáp, tay cầm hung binh hổ phách, đỉnh đầu một cái hỗn độn chung, nhậm ngươi ngàn giống như vạn pháp, đều mơ tưởng lại lay động hắn thịt tương đương thân cùng nguyên thần mảy may. Liệt hòa, Dương Tranh song cầm hổ phách, gầm nhẹ một tiếng, đưa tay một đao. Lại là hổ phách đao thuật. Oanh, đao khí hóa thành hỏa diễm, huy hoàng đốt thiên, đem Thiên Bằng lão tổ yêu thân bao bọc lại. Chỉ nghe tư tư vang lên, Thiên Bằng lão tổ vậy mà không có trốn, cũng không chống cự, này so kim thiết còn cứng rắn hơn điêu lông, bắt đầu thiêu đốt, sau đó liền bị nướng khét. Trước đó còn uy mãnh vô cùng cự bằng, giờ phút này biến thành một cái tối như mực đen rán điêu. Lại đen lại rán, còn phát ra một cỗ thịt băm mùi thơm. Ân, thật thơm, bản đại hiệp từ không nghĩ tới. Nướng đại điêu thế mà như vậy thơm. Phía dưới, Đông Hải một kỳ không nhịn được hút mạnh một cái. Trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Khanh khách, Linh Huyễn tiên tử nghe xong, cười duyên một tiếng. Cười đến trang điểm lộng lẫy, nhìn xem Dương Tranh ánh mắt, càng ngày càng sáng sủa. Trong nội tâm nàng đã có quyết định, không thẳng mình đồ nhi phải chăng phản đối. Tìm một cơ hội, nhất định muốn cùng cái này Dương Tranh tới cái song tu đại chiến. Từ cái này uy mãnh vô cùng nhân tộc trên thân, mượn một đạo sinh mệnh hạt giống, Linh Huyễn tiên tử, đã có mấy trăm năm chưa từng có qua nhân tình. Nàng viên kia nguyên bản bởi vì tu luyện công pháp trở nên lãnh đạm tâm, giờ phút này đã bị Dương Tranh anh võ cho đánh vỡ, trở nên sao động lên tới. Không chỉ nàng tâm trở nên sao động, thân thể nàng cũng trở nên sao động, hận không thể giờ phút này liền ôm ấp yêu thương, nhào vào Dương Tranh trong ngực, dùng nàng này thon dài ngọc tương đương chân đem Dương Tranh cho hung hăng. Đông Hoàng Trung, đáng chết, ngươi tại sao có thể có Đông Hoàng Trung? Ngươi một cái nhân tộc, làm sao có thể lấy được Đông Hoàng Trung công nhận? Rốt cuộc, Thiên Bằng lão tổ mở miệng. Nguyên lai, hắn là nhận ra Dương Tranh đỉnh đầu miệng kia cổ điển đại trung. Chính là bởi vì nhận ra miệng kia chuông lai lịch, cho nên mới vừa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Không có hoàn thủ, Đông Hoàng Trung. Thượng cổ yêu đình chủ Đông Hoàng Thái Nhất chấp trưởng tiên thiên chí bảo. Lại tên hỗn độn chung, chính là trấn áp hồng hoang khí vận vật. Đông Hoàng Trung, thượng cổ thời kỳ, Thiên đình chi chủ Đông Hoàng Thái Nhất trong tay miệng kia. Không phải nói tại Vu Yêu đại chiến bên trong, bị 12 tổ Vu Trung hậu duệ cho một tiễn bắn phá sao? Linh Tôn nghe xong, nhíu mày, Đông Hoàng Trung a, cái này thế nhưng là trong thần thoại đồ vật, mặc dù cùng chúng ta Thiên Yêu di tộc quan hệ không đại. Bất quá vật này, xác thực vô cùng quý báu, nghĩ không ra, tiểu tử này làm là một cái nhân tộc, thế mà có thể được loại này thần khí, ta hiện tại đều có chút hoài nghi, Dương Tranh tiểu tử này có phải hay không thượng cổ yêu hoàng chuyển thế. Nếu không sao này lợi hại, tuổi còn trẻ liền có thể cùng Thiên Bằng lão tổ đánh ngang tay. Linh Huyễn tiên tử, đẹp tương đương trong mắt Làn Thu Thủy vạn trượng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta cũng có chút hoài nghi. Hắn có phải hay không thượng cổ yêu tộc đại năng chuyển thế? Linh Cơ cũng là nhẹ thở ra một hơi. Dương Tranh, thực tế là quá nghịch thiên. Có đủ loại thần kỳ công pháp, đủ loại nghịch thiên thần binh cũng được. Vậy mà liền yêu tộc chí bảo cũng lấy được. Cái này ra hỏa, nếu như không phải thượng cổ yêu tộc đại năng chuyển thế, còn có thể nói xuôi được sao? Cái này mẹ nó. Đông Hải một kỳ nghe xong Dương Tranh đỉnh đầu đại trung là Đông Hoàng Trung, đã nói không ra lời tới, trong lòng thầm nói, Dương Tranh cái này ra hỏa, không phải là thật là yêu tộc đi, cái này ra hỏa nếu là yêu tộc, nếu là có một ngày biến thành xấu, ta đây nhóm nhân tộc làm sao bây giờ? Tiểu tử, Đông Hoàng Trung chính là ta yêu tộc thánh vật, ngươi không có tư cách chấp trưởng Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung, cho ta lấy tới, liền tại giờ khắc này, Thiên Bằng lão tổ lại động, chỉ gặp hắn trên thân kim quang lóe lên, một vòng kim dương vậy mà từ hắn trong miệng nôn ra. Thiên Bằng đồng thuật chiếm thiên kim dương, oanh, theo lấy Thiên Bằng lão tổ nôn ra một vòng này kim dương. Giữa thiên địa, kim quang vạn trượng, giống như Phật tổ hàng thế một loại. Kim quang này so trước đó phong chi áo nghĩa càng thêm mạnh mẽ. Nắm giữ quy tắc chi lực càng thêm bá đạo. Ở đây đám người, trừ Dương Tranh, những người còn lại đều bị kim quang định chủ. Liền là Dương Tranh, muốn đưa tay ra đao, cũng thấy đến cực kỳ cố hết sức. Trên thân phẳng phất là đè ép một ngọn núi lớn, mà còn cái này cự sơn trọng lượng còn tại điên cuồng tăng lên. Mặt khác, còn có một cỗ mạnh mẽ lực lượng, đang tại tách hắn đỉnh đầu hỗn độn chung. Cái này, liền là kim xí đại bằng nhất tộc, tu luyện ra tới lóa mắt kim dương, một loại thuộc về quy tắc lực lượng đồng thuật, đối phó cái khác sinh linh, có cực kỳ mạnh mẽ hiệu quả áp chế. Nếu như không phải Dương Tranh đủ mạnh ngang, giống như Đông Hải một kỳ. Thân ở cái này đồng thuật trung tâm nói, chớp mắt cũng sẽ bị ép thành một bãi thịt nát, liền nguyên thần cũng không cách nào đào thoát, liền hôi phi yên diệt. Nhưng mà, Dương Tranh không phải những người khác, hắn chính là hắn, là dung hợp nhân hoàng máu, si di tổ huyết, nhiếp gia tổ huyết, có tà đế động thiên nghịch thiên người. Ta thừa nhận, người cái này một chiêu rất mạnh. Mạnh đến một loại thần cảnh đều muốn vô tư ngươi làm thịt. Bất quá, bản công tử thủ đoạn, có thể so một loại thần cảnh phải nhiều hơn. Thiên Bằng lão tổ, tiếp bản công tử cái này một đao. Dương Tranh ngẩng đầu lên, đối Thiên Bằng lão tổ cười một tiếng. Sau một khắc, toàn bộ người một biến, từ trước đó chính tà khó phân, biến thành ma khí trùng thiên, nhập ma. Thần ma chân khí đệ nhất biến, điên dại biến, giống, Dương Tranh Dương Thiên gầm lên giận dữ, nhân loại thân thể bành tương đương chướng, trở nên có phần là dữ tợn đáng sợ. Hắn giờ phút này hình thể vậy mà cùng ma thần si vưu giống nhau đến 7-8 phần. Giống, đồng thời, hổ phách cũng là gầm lên giận dữ, hổ phách đao linh từ trong thân đao chui ra, này u linh chiến hổ. Kiệt ngạo bất tuần, u linh con ngươi, chết chết tập trung vào Thiên Bằng lão tổ điêu đầu. Diệt địa, đao ra, đao quang hiện, đao quang bảo, lồng thiên che, âm mang, sư vật, đại địa phía trên, sơn hà phá toái, đại địa xé rách, hung lệ chi khí bạo phát. Màn trời phía trên, âm mây bao phủ, lôi đình chấn động, thiên khiển đã đến. Cái này một đao, chính là hổ phách thất đại hạn diệt địa. Cái này một đao, Dương Tranh lần thứ nhất tại thế giới chân thật bên trong thi triển. Cái này một đao, hủy thiên diệt địa. Cảm tạ, ngươi là DJ, 588 VIP điểm đánh thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.